Hoan nghênh các vị khách mời đến tham gia buổi triển lãm đối ngoại của tập đoàn trang sức Trương Thị. Bây giờ chúng tôi sẽ lập tức bắt đầu mang trang sức lên trưng bày. Lúc này, giọng nói trong trẻo vang lên từ loa phát thanh. Một quý cô xinh đẹp mặc lễ phục màu đỏ sẫm, tay cầm micro đi lên bục sân khấu, sắc mặt tươi cười đối diện với khách quý dưới đài. Tôi là người chủ trì buổi triển lãm lần này, Tưởng Sương. Tưởng Sương lộ ra nụ cười sán lạn, bình tĩnh thong dong nói. Chắc hẳn các vị khách quý đã xem qua một loạt các tác phẩm trung bình mà tập đoàn chúng tôi trưng bày. Tiếp theo đây, chúng tôi mang đến trang sức đá quý trọng điểm giá trị trên triệu tệ, tổng cộng 10 món, đều là ý tưởng sáng tạo độc nhất của tập đoàn Trương Thị. Nói xong, Tưởng Sương giơ tay lên ra hiệu, một hàng các cô gái xinh đẹp từ phía sau sân khấu đi ra, đứng thẳng mặt hướng về phía người xem. Bọn họ đều mặc sườn xám tinh tế quý phái, trong tay mỗi người bưng một chiếc hộp thủy tinh nho nhỏ tinh xảo, bên trong đựng từng món trang sức đá quý. Món đồ bên trong chiếc hộp thủy tinh nhỏ đều khác nhau, nhưng không món nào là không dùng các loại nguyên liệu quý như ngọc thạch, điền ngọc, đế vương, lục phỉ, thúy, kim cương. Trong chốc lát, khắp hội trường rực lên ánh sáng đá quý sặc sỡ chói mắt. Cùng lúc đó, màn hình lớn trên sân khấu cũng chia ra 10 hình ảnh nhỏ, dùng ống kính đặc tả tinh tế chuẩn xác để bày ra hình dáng chi tiết từng món trang sức đá quý. Còn át chủ bài đến rồi, mấy ông già tóc bạc trên bàn chuyên gia đều đeo kính lúp lên, sắc mặt chăm chú bắt đầu quan sát. Mà các phóng viên kia cũng giơ máy ảnh lên chụp liên tục tách tách tách. Không hổ, Góc Chuyện Audio.com, là tập đoàn trang sức Trương Thị có tuổi đời mấy chục năm, trang sức đá quý làm ra đúng là có chỗ hơn người. Một chuyên gia đeo kính lão cảm thán, sau một tràng vỗ tay tán thưởng của khách quý ở đây. Tưởng Sương tươi cười, nói, trong số này có hai tác phẩm là hạt nhân trọng điểm của tập đoàn chúng tôi lần này. Đây đều là những sản phẩm nổi trội, giá trị của chúng đều vượt quá triệu tệ, lần lượt là Ánh Sáng Vĩnh Hằng và Vua Thế Giới. Ánh Sáng Vĩnh Hằng và Vua Thế Giới đều là dây chuyền kim cương, mỗi loại đều có phong cách riêng. Mời các vị khách quý chuyên gia tiến lên xem xét và bỏ phiếu để quyết định món trang sức nào được yêu thích nhất trong buổi triển lãm trang sức lần này. Cách chương.